Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 157, chương 60, Sanbi sự kiện. Tiếp theo, Hồng Liên, Guren, đại nhân, cứ như vậy trốn sao? Quỷ vụ ở Hồng Liên, Guren, phía sau nói rằng, Hồng Liên, Guren, một bên di chuyển nhanh chóng, một bên nói ra, ngu ngốc, ngươi nếu là không muốn chết chợt nghe mệnh lệnh, người kia không phải chúng ta có thể đối phó được. Chúng ta nhiệm vụ không phải cái này. Hiện tại Hồng Liên, Guren, muốn làm nhất đúng là mau nhanh tìm được U Quỷ Hoàn. Sau đó rời đi nơi đây, Naruto cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. Hồng Liên, Guren, ngoại trừ ở Orochimaru trên người cảm nhận được ở ngoài, còn không có từ trên người những người khác cảm nhận được loại áp lực này. Trở lại phá ốc sau đó, Hồng Liên, Guren, chứng kiến ngồi ở trước cửa sổ U Quỷ Hoàn, cầm trong tay nàng cho tinh đóng lại cái đóa kia sơn trà hoa. U Quỷ Hoàn xem nói Hồng Liên, Guren, sau đó, lập tức mừng rỡ từ trên ghế salon nhảy xuống tới, đường băng Hồng Liên, Guren, bên người, lấy tay lôi kéo Guren y phục. Rất sợ Hồng Lam tiêu thất một dạng, nói ra, ngươi đã trở về, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta đâu, nói cái gì ngốc nói đâu, được rồi thu thập một chút, chúng ta phải rời đi nơi này. Hồng Liên, Guren, vuốt U Quỷ Hoàn tóc nói rằng, nhưng cảm giác nguy cơ không được không cho Hồng Liên, Guren, đề cao cảnh giác, ở tạm thời doanh trại. Kakashi âm thầm nghĩ Naruto dò hỏi. Naruto, vì sao hôm nay ngươi muốn thả mấy người kia ly khai? Lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể đem bọn họ lưu lại. Ta là cái gì nhất định phải đem các nàng lưu lại? Naruto tay khẽ động, một điếu thuốc liền xuất hiện tại ngoài miệng. Tiếp lấy thong thả ung dung nói rằng, bọn họ nhưng là Orochimaru bộ hạ. Kakashi nói rằng, đúng a, ta biết, thế nhưng đây cũng có quan hệ gì đâu. Ngươi khả năng cảm thấy bọn họ là địch nhân, nhưng ta có thể cùng các ngươi nghĩ không giống với. Naruto hít một hơi yên, xông ra một đoàn yên vụ, tiếp tục nói ra, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta đều không có cảm thấy Orochimaru cái tên kia là địch nhân. Hơn nữa cái tên kia có chút ý tưởng ta cực kỳ nhận đồng. Thế nhưng tên ngu ngốc kia cách làm quả thật có quá ngu. Nói như vậy người khả năng không phải cực kỳ nhận đồng. Kakashi, thế nhưng, Naruto biểu tình khó lường nói ra. Từ đại cục bên trên xuất phát, Orochimaru có thể nói là minh hữu của chúng ta, mà không phải là địch nhân. Địch nhân của chúng ta chỉ có hiểu một cái. Đột nhiên Naruto sửng sốt, lập tức nói ra. Được rồi, thảo luận tới trước này là ngừng a. Chúng ta có khách nhân tới. Khách nhân? Kakashi ngạc nhiên nói, lúc này Yamato đi đến, nói ra, Kakashi tiền bối, Naruto, Tsunade đại nhân phái tới tiếp viện đến rồi. Kakashi và Naruto theo Yamato đi ra ngoài, phát hiện người xuyên lục sắc áo Mayo Shizune đã đứng ở nơi đó. Shizune nói ra, tình huống căn bản ta đã từ Tsunade đại nhân nơi đó biết được. Nhưng bây giờ tình huống cụ thể hay là mời các ngươi lại thuyết minh một cái. Cũng tốt, hiện tại tình thế có phát triển mới. Kakashi quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng ly bọn họ chào hỏi Naruto. Tiếp tục nói ra, thế nhưng dường như Naruto nơi đó có một ít bất đồng ý tưởng. Ồ, như vậy em... Shizune trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra, xem ra chúng ta thuyết phục Naruto, phong ấn Sanbi đối với chúng ta mà nói là rất chuyện trọng yếu. Chỉ mong ao, Kakashi nói, lúc này ở bên kia, Naruto nhìn Ino tò mò hỏi, ngươi làm sao cũng quay về rồi, đứng ở đó cũng không có chuyện gì làm a. Những chuyện khác đều bị Bạch tỷ tỷ còn có Hồng tỷ cùng Anko tỷ đoạt đi rồi. Vừa lúc có một nhóm vật tư trở tới đây, ta liền theo trở về rồi. vừa lúc vượt qua cái này nhiệm vụ. Ino cười hì hì nói. Naruto bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thật là, cái này thực sự rất nguy hiểm a. Naruto, chúng ta cũng là Konoha ninja a. Hinata lúc này xen vào nói. Ino cũng tán đồng nói ra, đúng a, Naruto, chúng ta cũng là Konoha ninja a. Các ngươi a, Naruto nói liền nghe được Yamato nói ra. Naruto, ngươi trước tới một cái. Được rồi, liền tới. Naruto nói xong cái kia, hướng về phía Ino cùng Hinata nói ra, không muốn thụ thương, bằng không tiểu tâm các ngươi cái mông nhỏ. Ân, Naruto nhìn hai nàng sắc mặt trở nên hồng bộ dạng, hài lòng ly khai. Naruto, Tsunade đại nhân bố trí lần này nhiệm vụ đã cải biến thành phong ấn Sanbi, không biết ngươi có ý kiến gì? Shiryu nhìn Naruto đi tới lại hỏi, muốn nói phong ấn Sanbi lời nói, các ngươi chịu thua đã đủ rồi, đương nhiên là không có quấy nhiễu tình huống bên dưới. Bất quá lần này có điểm bất đồng, Orochimaru cái này phương diện không phải suy tính nói, Akatsuki thành viên không biết lúc nào sẽ xuất hiện, mà mỗi người bọn họ đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó nhiệm vụ trước không nói có thể hay không hoàn thành, có thể không hề tổn thất trở về hay không đều là một cái ẩn số. Naruto đáp, lẽ nào chúng ta muốn từ bỏ sao? Shizune hỏi. Naruto cười nói ra, buông tha Sanbi đương nhiên là không thể. Ta muốn phong ấn thôi được rồi. Ta chỗ này có cùng Sanbi câu thông biện pháp, có nghĩ là thử một lần? Nói Naruto chỉ chính mình con mắt, có chỉ bụng của mình. Điều này có thể được không? Yamato rất là nghi vấn, nói rằng, Naruto vẻ mặt buông lỏng nói ra, không thử một chút làm sao biết. Hơn nữa Orochimaru phương diện dường như cũng có một đứa bé có thể tạm thời khống chế cửu vĩ a. Như vậy ăn, Kakashi trầm ngâm một chút, hướng về phía Naruto nói ra, vậy ngươi kế hoạch là cái gì? Naruto, ta kế hoạch đúng lúc rất đơn giản, ta hành động đơn độc, đi giám thị Orochimaru hành động của bọn họ, mà các ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách quản chế chu vi, xem có hay không có hiểu thành viên xuất hiện tại phụ cận. Nếu là phát hiện, liền kéo dài một cái, ta sẽ lập tức chạy tới, chúng ta muốn đem hiểu đặt ở ưu tiên đối phó vị trí. Còn mấy cái Orochimaru thủ hạ, dù sao bây giờ còn là quan hệ thù địch, gặp sẽ không biết xấu hổ, trực tiếp giết chết. Một cái nguyên tắc Sanbi không thể rơi xuống những người khác trên tay. Naruto nói rằng, Naruto, một mình ngươi có thể chứ? Shizune hỏi, ta lại không phải đi cùng Sanbi đánh lộn, đối phó Orochimaru mấy tên thủ hạ kia, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Yên tâm đi, Naruto nói rằng, Kakashi lúc này cũng nói ra, ta xem có thể, tình huống không rõ, cái phương án này bây giờ là biện pháp ổn thỏa nhất. Xem ra chỉ có như vậy, Shiyun cũng chỉ có thể dựa theo Naruto ý tứ bố trí nhiệm vụ. Hừng đông một luồng ánh mặt trời từ gian phòng trên cửa sổ chiếu vào. Ôi y tại Naruto bên người Hinata cùng Ino bị Naruto động tác đánh thức. Danh nhân đâu xem cùng hai người, cười nói ra, được rồi đừng lại ngủ, hai cái tiểu đồ lười, ta mới, chỉ có, không phải lại đâu. Ino gắt giọng, buổi sáng tốt lành. Hinata ngáp, ôn nhu nói, chỉ chốc lát mọi người liền đều dậy. Naruto dặn dò Hinata cùng Ino hai câu sau đó, lại cùng Kakashi, Shizune cùng Yamato chào hỏi. Trước hết xuất phát, lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ thành viên bên trong. Hinata, Kiba cùng Shino, thậm chí Sai đều có thể rất tốt đảm nhiệm được điều tra công tác. Cho nên Naruto không lo lắng bọn họ đối với chung quanh giám thị. Ồ, ở nơi nào a? Lúc này Naruto trong thần thức xuất hiện ba người. Bất quá Hồng Liên, Guren, cùng Ngũ Ý Đồ không ở tại bên trong. xem ra bọn họ không biết nguyên nhân gì ra đi. Naruto thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị Kabuto phái ra chấp hành nhiệm vụ, đã cùng Lâm Lần bị ta giết chết, đều cũng chỉ có thể tạm thời mệnh lệnh bọn họ. Bất quá ba tên này lúc này muốn chạy trốn nhịp điệu a. Quỷ vụ, quỷ phượng còn có nhu lo lại một bên ở trong rừng cây đi. Vừa nói, Lâm Lần đại ca bị giết chết. Chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta có chạy không? Cái tên kia là ở là quá kinh khủng. Nhu lo lại mang theo sợ hãi giọng. Chúng ta đây muốn, quỷ phượng đang muốn nói cái gì? Liền nghe được Naruto thanh âm vang lên. Nói, mấy vị, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a? Ba người sửng sốt, đồng thời làm ra động tác phòng ngự. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chậm rãi từ trong bóng đen đi ra Naruto. Quỷ vụ sợ hãi nói ra. Làm sao thế nào lại là ngươi hô, nói liền từ trong mặt nạ mặt vượt trội đại lượng yên vũ. Trong nháy mắt chung quanh đây tầm nhìn đã đem là số không. Ba cái ngu ngốc, Naruto nói đang ở trong sương khói di động. Ngược lại liền truyền đến đùng đùng đùng đùng thanh âm. Những thứ này yên vụ đối với ba người mà nói là cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng đối với Naruto lại một điểm ảnh hưởng cũng không có. Trong thần thức cảnh tượng của nơi này nhìn một cái không sót gì. Bạo nổ đánh ba người ung dung thêm khoái trá. Một hồi kêu rên qua đi. Ba người đầu đầy bọc lớn xuất hiện tại tiêu tán trong sương khói. Naruto không có dưới hận tay. Chỉ là bạo nổ đánh một trận giải khai hết giận mà thôi. Bớt giận, Naruto liền nói ra. Hiện tại cút đi, nếu là đang để cho ta ở chỗ này nhìn thấy các ngươi đâu, ta đây nhất định sẽ giết các ngươi. Đúng đúng, chúng ta lập tức cút ngay. Ba người lập tức bò dậy, nhanh chân chạy rớt. Đem cái này ba nhân giáo dạy dỗ một trận sau đó, Naruto liền thấy trên hồ bốc lên một cỗ kỳ quái tinh thần năng lượng. Naruto thầm nghĩ, đây chính là u quỷ hoàn năng lực sao? Thật đúng là lợi hại a. Bất quá như vậy có thể đối phó không được Sanbi. Thế nhưng cổ lực lượng này chỉ là một cái thoáng qua. Theo tới chính là một cái cự đại bạo tạc nhiều đưa tới ngất trời bọt nước. Naruto nói ra, a. Rồi nha, rồi xem ra là đem Sanbi chọc sinh khí. Ta hãy đi trước xem một chút đi. Nói, hưu, một tiếng. Naruto thân ảnh liền tiêu thất. Chết tiệt, hắn nhắm ngay đích thực là U Quỷ Hoàn. Hồng Liên, Guren, nhìn Sanbi động tác, lập tức đoán được Sanbi bây giờ mục tiêu. Hồng Liên, Guren, lập tức chạy đến U Quỷ Hoàn trước mặt. Nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Nói hai thiên thủy tinh long liền hướng về phía Sanbi đi theo đi qua. Sanbi chỉ là tùy tiện bãi động hai cái đuôi. Liền đem cái này hai cái thủy tinh long đánh nát bấy. Hồng Liên, Guren, nói ra, thật là không có xong đâu. Lập tức kết ấn quát lên. Tinh độn thủy tinh bích tám trận. Từng đạo lớn thủy tinh lập. Tức bao vây Sanbi, đem bao ở bên trong trong đó. Nhưng là hiện tại giận dữ Sanbi cũng sẽ không ngoan ngoãn bị đóng lại. Sanbi bãi động thân thể to lớn, rất nhanh sẽ đem chút thủy tinh toàn bộ làm vỡ nát. Hướng về phía Hồng Liên, Guren, chính là một viên từ thủy tạo thành vĩ thú ngọc. Chắc là a, nhưng uy lực dường như không được tốt lắm. Chết tiệt! Không còn kịp rồi, lúc này Hồng Liên, Guren, không kịp làm ra động tác phòng ngự, chỉ có thể nhẫn lại con mắt cùng đợi, nhưng trong lòng vẫn là đang cầu khẩn U Quỷ Hoàn không muốn thụ thương. Nhưng vào lúc này, Hồng Liên, Guren, nghe được một thanh âm nói ra, thật đúng là một nữ nhân ngốc a. Hồng Liên, Guren, mở hai mắt ra là... Liền thấy Naruto một cái tát đem 3D cái này uy lực không được tốt lắm vĩ thú ngọc đánh bay. Hồng Liên, Guren, kinh ngạc nói ra, chuyện gì xảy ra ngươi? Cực kỳ kinh ngạc sao? Naruto xoay người nhìn Hồng Liên, Guren, có tiếp tục nói ra, người tốt nhất đi xem ngươi cái kia tiểu bằng hữu, hắn dường như té xỉu. Sanbi hay là giao cho ta a? Hiện tại đây không phải là công tác của ngươi. Nói Naruto liền hướng Sanbi đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.